Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Tần Nhã Nhi nôn nóng chờ đợi cả đêm, chuẩn bị ngày hôm sau liền rời đi Tây Bắc căn cứ. Chính là sắp khai triển hai hạng kế hoạch, làm căn cứ thực hành giới như mần ni người thường quản lý còn tính lơi lòng. Rốt cuộc ở trình độ nhất định thượng, người thường căn bản đi không xa, nhưng là đối với dị năng giả, là chỉ cho tiến không chuẩn ra. Căn cứ vì dự phòng tin tức để lộ, lúc này quản lý đặc biệt nghiêm khắc, Tần Nhã Nhi ở táo bạo sáng sớm thượng lúc sau, cũng chỉ đến nhận mệnh, dù sao chính mình chỉ là hình tượng bị phá hư mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là bị càng nhiều người không thích mà thôi. Dù sao cho tới nay, đều có như vậy nhiều nhân đố kỵ chính mình, lại nhiều điểm cũng không cái gọi là, hơn nữa đã ngày hôm sau. Mễ Diễm Tình nữ hài kia còn không có tới tìm chính mình phiền toái. Cũng chỉ có thể nói minh, nữ nhân kia hẳn là vẫn là không hiểu rõ. Tuy rằng không thể lý giải đây là vì cái gì, nhưng đối chính mình tới nói chính là tranh thủ tới rồi nhất định an toàn sự kiện. Ngày hôm qua 003 cũng nói, Tư Đồ đại ca cũng không ở căn cứ nội, kia chính mình có phải hay không còn có phiên bản cơ hội. Tần Nhã Nhi cắn ngón tay ở trong phòng đi tới đi lui. Tố chất thần kinh tưởng đông tưởng tây, bất quá tình yêu thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao, chính mình vẫn là phải nhanh một chút rời đi Tây Bắc căn cứ. Miễn cho gặp Mễ Diễm Tình nữ nhân kia độc thủ, chỉ cần chính mình còn sống, Tư Đồ đại ca một ngày nào đó sẽ nhìn đến chính mình tốt. Cho nên chính mình hiện tại muốn chính là bảo vệ tốt chính mình. Tần Nhã Nhi cả ngày cũng chưa dám ra cửa, ngay cả ăn cơm cũng chỉ là ngày thường chính mình đặt ở trong phòng đồ ăn. Tây Bắc căn cứ ở trình độ nhất định thượng, đối dị năng giả tới nói vẫn là rất hào phóng. Ly đại bộ đội xuất phát còn có 2 ngày, mà chính mình phải làm, chính là trước quan sát tình huống, sau đó nhân cơ hội đào tàu. Tần Nhã Nhi có thể sống đến bây giờ, tự nhiên cũng không phải toàn dựa hoa si, ở trình độ nhất định nguy cơ nhận thức thượng, còn tính có đầu óc, tự nhiên cũng nhìn ra được tới. Lần này sự tình nếu như bị Mễ Diễm Tình biết lúc sau, chính mình khẳng định không có gì kết cục tốt, vốn đang tưởng thiết kế giết chết nữ nhân kia, hiện tại xem ra, nữ nhân kia thật đúng là đi rồi cứt chó vặn. Cuối tuần thiên, ly đại bộ đội đi ra ngoài đi ích thị nhật tử chỉ có một ngày thời điểm mần ni Tần Nhã Nhi cố nén. Khuất nhục cảm, cúi đầu đi tranh số 2 lâu, dùng chính mình cống hiến giá trị mua một đống phương tiện chứa đựng đồ ăn. Trên đường, mặc kệ là nhận thức vẫn là không quen biết người nhìn về phía Tần Nhã Nhi ánh mắt, đều làm Tần Nhã Nhi có một loại cởi sạch quần áo bị người vây xem khuất nhục cả mần ni đều là cái. Kia tiện nữ nhân, đều là cái kia tiện nữ nhân sai. Đường Thái cùng Mục Vũ Tránh ở một bên, ẩn nấp quan sát Tần Nhã Nhi hướng đi, thẳng đến đối phương trở lại ký túc xá, mới xoay người rời đi. 3 cái tiểu hài tử tụ tập ở bên nhau, lãnh khóc trên mặt một chút đều nhìn không ra tới 12 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Thứ hai, Tư Đồ Hùng mang đội đi trước ích thị nhật tử, trải qua nghiên cứu. Tư Đồ Hùng vẫn là lựa chọn tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Đối căn cứ càng quan trọng năng lượng mặt trời máy phát điện tổ nhiệm vụ. Mà Mễ Diễm Tình tắc bị phân tới rồi một cái khác nhiệm vụ. Rốt cuộc bên kia xuất phát ngày tương đối trễ. Nói không chừng còn có thể chờ đến Tư Đồ Hùng quay lại cũng càng thêm an toàn một ít. Tần Nhã Nhi cũng là lúc này mới phát hiện. Giống như Mễ Diễm Tình đối ngày đó sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Oán hận ánh mắt nhìn cái kia đứng ở Tư Đồ Hùng bên người nữ nhân. Tần Nhã Nhi cảm thấy chính mình đã chịu sở hữu khuất nhục đều là đến từ nữ nhân này. Được rồi, liền 2 ngày mà thôi. Người đi nhanh về nhanh không phải hảo, Mễ Diễm Tình cứng đờ thân mình đứng ở bên cạnh. Tay phải còn bị Tư Đồ Hùng nắm ở trong tay. Nếu không phải chung quanh người quá nhiều, Mễ Diễm Tình thật là xoa xoa chính mình nhức mỏi eo. Bên cạnh người này quả thực cầm thú. Tư Đồ Hùng như cũ một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhìn chăm chú căn cứ hướng ngoại ích thị phương hướng không nói một lời. Nếu không phải nắm Mễ Diễm Tình tay còn ở không ngừng thủ sẵn đối phương lòng bàn tay. Này lãnh khốc hình tượng nhất định sẽ càng có thuyết minh lực. Nói thật, ta tổng cảm thấy Tiếu Dao kia tiểu tử nơi nào quái quái. Mấy ngày nay đều không cho ta ôm. Hơn nữa mỗi ngày Thiên Không Lượng liền chạy đi tìm Đường Thái bọn họ chơi. Ngươi nói đây là có chuyện gì nhi a? Chẳng lẽ là ta mị lực yếu bớt? Tư Đồ Hùng rốt cuộc thu hồi chăm chú nhìn phương xa tầm mắt. Chết nhìn chằm chằm Mễ Diễm Tình. Ta xem ngươi còn chưa đủ sao? Ngoặc kép, cùng ngươi nói chuyện phiếm ta quả nhiên là đầu óc trừu. Mễ Diễm Tình mắt trợn trắng. Không đi xem Tư Đồ Hùng kia trương sú mặt, tầm mắt không tự chủ được bắt đầu ở trong đội ngũ tìm kiếm. Hôm nay Đường Thái cùng Mục Vũ cũng muốn đi theo Tư Đồ Hùng cùng nhau xuất phát. Bởi vậy đêm qua Tiếu Dao cái kia tiểu hài tử càng là trực tiếp trụ tới rồi Mục Vũ nơi đó. Thật làm Mễ Diễm Tình nhìn đỏ mắt, tổng cảm thấy chính mình nuôi lớn hài tử không cần nương. Trong lòng hảo mất mát. Hơn nữa hiện tại Mục Vũ cùng Đường Thái đều phải xuất phát. Cũng không phát hiện cái kia tiểu hài tử lại đây đưa. Vốn đang nghĩ chờ hạ trực tiếp mang về. Hiện tại xem ra chờ hạ còn muốn đi tranh Mục Vũ cùng Đường Thái nơi tiếp người. Bên cạnh người kia là rõ ràng không có gì tâm tình cùng chính mình thảo luận dục nhi tâm đắc. Hơn nữa Mễ Diễm Tình cũng coi như là đã nhìn ra. Nếu là không nói điểm lời hay hôm nay cũng đừng tưởng dễ dàng thoát khỏi người nam nhân này. Nhớ tới lần trước không theo người nam nhân này hậu quả. Mễ Diễm Tình cảm thấy chính mình nhức mỏi phần eo càng đau. Vì chính mình có thể hảo hảo sống sót, vì không ảnh hưởng hai ngày sau chính mình nhiệm vụ, Mễ Diễm Tình bất đắc dĩ nhìn người khác không chú ý thời cơ. Hôn Tư Đồ Hùng một mù mần ni cho ngươi chuẩn bị đồ vật đều ở Mục Vũ nơi đó. Đừng quên uống nước ta nhưng không hy vọng một chuyến nhiệm vụ trở về. Ngươi từ nhân loại cái thứ nhất cao thủ biến thành đệ nhất tang thi vương. Tư Đồ Hùng như cũ không có mở miệng nói cái gì. Bất quá thần sắc nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Lại lần nữa nhéo nhéo Mễ Diễm Tình lòng bàn tay. Mới đi hướng đội ngũ phía trước nhất, mặc kệ Tư Đồ Hùng lại như thế nào biệt nữ, Mễ Diễm Tình lại như thế nào mất mát, đội ngũ vẫn là muốn xuất phát, bởi vì sự tình quan trọng đại, Tư Đồ Hùng trực tiếp dẫn theo căn cứ một nửa lực lượng vũ trang. Này ở trình độ nhất định thượng, cũng trương hiển Tây Bắc căn cứ nhất định phải được, chờ Tư Đồ Hùng đội ngũ rời đi. Căn cứ liền thực thi giới như Mani lập tức thiếu rớt 1/2 lực lượng vũ trang. Đối với một cái đại hình căn cứ tới nói cũng coi như là một kiện nguy hiểm sự tình. Nghiêm mật phòng thủ, còn có hạng nặng võ trang tuần tra nhân viên, làm căn cứ nội bầu không khí đều trở nên khẩn trương lên. Tư Đồ Hùng đội ngũ sáng sớm liền xuất phát. Đuổi ở 11 giờ phía trước đạt tới một cái trấn nhỏ tìm kiếm đến tránh né địa phương. Bên ngoài độ ấm đã khủng bố đến một nhân loại không dám xúc này mũi nhọn nông nỗi. Nhưng thích ứng lực siêu cường nhân loại cũng ở tiến hóa. Nếu là ở mặt thế trước, 60 độ độ ấm liền cũng đủ khiến người lâm vào hôn mê. Mà hiện tại, trải qua virus cùng không biết sự vật cải tạo. Liên tính là một cái bình thường người sống sót cũng có thể ở 60 nhiều độ trong nhà độ ấm trung tồn. Tại xuống dưới, không thoải mái là khẳng định, nhưng luôn là còn sống không phải sao. Tư Đồ Hùng ánh mắt bất thiện nhìn trước mặt hai cái tiểu hài tử. Còn có một cái bị bao vây kín mít hình người vật thể. Nói, đội ngũ thành viên danh sách đều là cố định. Cho nên loại này nhập cư trái phép ra tới người tự nhiên thực mau đã bị phát hiện. Nhưng là bởi vì đối phương thân phận đặc thù. 003 thực trực tiếp đem người trực tiếp xách tới rồi Tư Đồ Hùng trước mặt. 001 cùng 002 đều để lại cho tiếp theo cái nhiệm vụ. Tuy là Tư Đồ Hùng loại này không quan tâm ngoài thân sự người hiện tại đều phải cảm khái một chút. 001 cùng 002 có khả năng. Chứng cứ chính là, kia hai tên gia hỏa tuyệt đối sẽ không làm chính mình bởi vì loại chuyện này phiền lòng. Hắc hắc, Tư Đồ đại ca, tương đương, Đường Thái tính cách xem như tiểu hài tử tương đối hướng ngoại. Đem người kia hình bao vây hướng phía sau xê dịch, vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Tư Đồ Hùng, còn dám như vậy kêu ta, giết ngươi, bởi vì thân thể khang phục, Tư Đồ Hùng hiện tại biểu tình cũng coi như là nhiều lên. Trên mặt hiện lên một cái nhàn nhạt mỉm cười, thậm chí liền trong ánh mắt đều mang theo ý cười. Tuy rằng loại vẻ mặt này cũng liền mấy cái cùng mễ diễm tình thân cận tiểu hài tử có thể nhìn đến. Nhưng là thiếu chút nữa bị nháy mắt dọa nức tiểu hài tử tỏ vẻ. Chính mình một chút đều không nghĩ nhìn đến như vậy âm trầm tươi cười hảo sao. Vĩ đại mễ tỷ thích nhất Tư Đồ thủ lĩnh. Mục Vũ nháy mắt hóa thân chân chó. Hiệu quả lộ rõ, thành công làm người nào đó thu liễm khởi cái loại này dọa người tươi cười. Tư Đồ Hùng nâng cằm, ý bảo giải thích hai cái tiểu hài tử phía sau cái kia bao vây. Hai cái tiểu hài tử nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời nhìn phía sau đồ vật, sau đó còn muốn chết khiêng. Kỳ thật tiểu hài tử làm sao không rõ, nếu không phải chuyện này sẽ khiến cho mễ tỷ lửa giận. Tư Đồ thủ lĩnh căn bản liền điều đều sẽ không điều chính mình liếc mắt một cái. Chính là hiện tại, Đường Thái vẻ mặt đưa đám cùng Mục Vũ liếc nhau, cuối cùng chỉ có thể ở Tư Đồ Hùng kia gần như bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt cởi bỏ phía. Sau cái kia bao lớn, nho nhỏ Tiếu Dao chậm rãi hiển lộ ra tới, nho nhỏ thân mình, nho nhỏ tay, chính là đầu có điểm đại, tiểu hài tử hiển lộ ra vốn dĩ diện mạo, làm chuyện thứ nhất nhi chính là đáng thương vô cùng nhìn Tư Đồ Hùng. Chiêu này đối ta vô dụng, ta cũng không phải là cái kia bổn nữ nhân, Tư Đồ Hùng cười nhạo ra tiếng. Không chút nào che giấu chính mình khinh bỉ, chờ hạ phái người đưa ngươi trở về, không cần. Tiếu Dao về phía trước một bước, mãn nhãn kiên định, tỷ phu, ta đã trưởng thành, biết chính mình đang làm cái gì. Ta không nghĩ vẫn luôn tránh ở tỷ phía sau, ngươi vừa kêu ta cái gì. Tỷ phu. Mục Vũ cùng Đường Thái mãn nhãn ngôi sao nhìn Tiếu Dao. Thoạt nhìn ở đối phó đại boss phương diện này Tiếu Dao đệ đệ quả thực là cái thiên tài. Tư Đồ Hùng thả lỏng thân mình nhàn nhã ngồi dựa vào ghế trên. Tùy tay cầm lấy bên cạnh quả táo nhàn nhạt liếc ba cái tiểu hài tử liếc mắt một cái. Đừng cho ta thấy các ngươi, tỷ phu, chúng ta đã biết, tương đương, ba cái tiểu chân chó vui sướng chạy ra đi. Liền sợ chậm một giây Tư Đồ Hùng trở mặt không nhận nợ. Tuyệt đối không phải ảo giác, cùng mễ tỷ ở chung lâu rồi thủ lĩnh cả người đều trở nên ôn hòa đi lên. Cũng chính là cùng mễ tỷ tương quan đề tài, thủ lĩnh nói mới có thể nhiều một chút a. Mục Vũ lau một phen hãn. Thâm trầm cảm khái, bên cạnh Đường Thái tán đồng gật đầu. Ngày thường thủ lĩnh kia đều là nửa ngày đánh không ra một cái kêu rên thanh tồn tại a. Hảo, nên đi làm việc, ba cái tiểu hài tử nháy mắt thu hồi chơi đùa tâm tính. Sắc mặt cũng trở nên lãnh khốc lên, tới mà không hướng phi lễ cũng, nếu dám tính kế đến trên đầu mình, liền phải làm tốt thu hồi lễ chuẩn bị. Hậu cần bộ, Tần Nhã Nhi đãi ở trong góc. Nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại Kamani đã ra Tây Bắc căn cứ. Hơn nữa khoảng cách Hát Thị cũng không xa. Tần Nhã Nhi tuy rằng ngày thường có điểm tự luyến, nhưng là nên biết đến sự tình còn đều là biết đến. Tỷ như nói Tây Bắc căn cứ ở Hoa Quốc phương Bắc một nhà độc đại. Nhưng vẫn là có linh tinh mấy cái loại nhỏ căn cứ. Trong đó Hát Thị Long Uy căn cứ xem như quy mô lớn nhất. Quan trọng nhất chính là, Long Uy căn cứ rõ ràng là cùng Tây Bắc căn cứ đối nghịch. Tần Nhã Nhi cẩn thận xem trọng chính mình ba lô, chính mình cái này mặc kệ ở địa phương nào đều là hy hữu chữa khỏi hệ dị năng giả. Từ Tây Bắc căn cứ đến Long Uy căn cứ đi, nhất định sẽ đã chịu hoan nghênh. Từ ba lô móc ra một lọ thủy, cẩn thận uống lên một cái miệng nhỏ. Chính mình thủy đều là ra cửa trước chuyên môn đi đổi thủy hệ dị năng giả cung cấp thủy. Tuy rằng quý là quý điểm, nhưng chỉ cần nghĩ dù sao chính mình cống hiến giá trị về sau cũng không thể dùng. Cũng liền không sao cả. Tần Nhã Nhi hơi hơi buông xuống ánh mắt, tổng cảm thấy người chung quanh đều ở đối chính mình chỉ trỏ trỏ. Vốn đang nghĩ, nếu là tình huống không như vậy nghiêm trọng nói, đi ra ngoài làm xong nhiệm vụ trở về người khác hẳn là liền đem chuyện đó nhi quên không sai biệt. Lamani chính là tình huống hiện tại lại biểu hiện, chính mình quả nhiên vẫn là có điểm lạc quan, kia từng đôi tìm tòi nghiên cứu, ghét bỏ còn có cười nhạo ánh mắt, đối Tần Nhã Nhi tới nói mỗi một giây đều là tra tấn. Loại này nhật tử, tuyệt đối không nên là chính mình nên quá. Sự tình làm thế nào? Ba cái tiểu hài tử núp ở phía sau cần chỗ phòng ngoài. Nhìn nơi xa Tần Nhã Nhi, Đường Thái so cái ok thủ thế, còn lại hai cái tiểu hài tử mới yên tâm tiếp tục quan sát. Ở ra nhiệm vụ phía trước, Tiếu Giao chuyên môn hướng Tư Đồ làm muốn một ít mê huyễn dược. Sau đó thông đồng Thích Mộng, làm Thích Mộng nhân cơ hội phóng tới Tần Nhã Nhi mua sắm trong nước. Trong căn cứ có thể nói Thích Mộng thủy hệ dị năng là cao cấp nhất. Cho nên chỉ cần là ra nhiệm vụ người mua sắm dễ có thể thủy cơ bản đều là nàng sinh sản ra tới. Nho nhỏ một chút thủ đoạn, liền đạt thành mục tiêu của chính mình. Cái loại này đặc thù mê huyễn dược chính là phòng thí nghiệm cái loại này. Tuy là cường đại nữa dị năng giả cũng không cảm giác được dược tính tồn tại. Giữa trưa cũng không phải một cái động thủ hào thời cơ. Tần Nhã Nhi là hạ quyết tâm buổi chiều lên đường thời điểm nhân cơ hội lóe người. Mà ba cái tiểu hài tử, cũng hạ quyết tâm muốn ở hôm nay trong vòng giải quyết rớt cái này nỗi lo về sau. Nhìn Tần Nhã Nhi sắc mặt càng ngày càng không thích hợp. Ba cái tiểu hài tử mới yên tâm trở lại chính mình đội ngũ chung. Hiện tại phải làm, chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó buổi tối hảo hảo làm một phiếu. Đầy cõi lòng tâm sự người, tổng cảm thấy sự tình quá phi thường chamani ở người khác đều ở ngủ chưa thời điểm. Tần Nhã Nhi chỉ có thể trừng lớn đôi mắt chờ đợi thời gian trôi đi. Tổng cảm thấy người chung quanh đều một đám không có hảo ý. Thậm chí mới vừa còn thấy Tô Mông đối với chính mình cười lạnh. Tần Nhã Nhi không khỏi nhớ tới lúc trước Tô Mông kia một chân. Cho nên đương Tô Mông đối với chính mình ở trên cổ khoa tay múa chân thời điểm. Tần Nhã Nhi toàn bộ đều hoảng sợ. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, độ ấm rơi chậm lại, người rốt cuộc có thể ở trên đường hành tàu. Tư Đồ Hùng ra lệnh một tiếng, đại bộ đội xuất phát. Trước kia Tần Nhã Nhi luôn là hướng đội ngũ đằng trước chạy. Chính là hy vọng Tư Đồ Hùng có thể nhìn đến chính mình. Mà hôm nay, Tần Nhã Nhi cọ tới cọ lui chính là đi tới đội ngũ mặt sau cùng. Cơ hồ muốn tới xe chống hàng ngũ, đoàn xe dù sao cũng là lấy nhiệm vụ là chủ. Ngay cả Tư Đồ Hùng lần này cưỡi cũng là cũng chiến lược tính là chủ quân dụng hãn mã. Đội ngũ trung gian, còn có hơn 10 chiếc không quân dụng xe tải dùng để lúc sau nhiệm vụ thành công thời trang đồ vật. Không gian hệ dị năng giả thật sự quá ít, toàn bộ Tây Bắc căn cứ tổng cộng cũng mới 10 cái. Tuy rằng nhiệm vụ lần này toàn thể xuất động, nhưng ngay cả cấp bậc cao nhất mục vũ cũng chỉ có thể trang 100 mét khối đồ vật tình huống. Tư Đồ Hùng không thể không tăng lớn chính mình đoàn xe. Tần Nhã Nhi chờ đợi đoàn xe tới cùng hát thị chỗ giao giới. Đó chính là chính mình rời đi đội ngũ thời cơ tốt nhất. Ba cái nửa giờ không gián đoạn xe trình, rốt cuộc ở buổi tối 7 giờ phía trước tới, đoàn xe đâu vào đấy bày biện ra phòng ngự trận thế. Bởi vì cũng không ở thôn trang hoặc là thành trấn bên trong. Chỉ có thể lâm thời dựng lều trại, Tần Nhã Nhi ôm chính mình ba lô. Thừa dịp người khác không chú ý chậm rãi lui về phía sau. Lặng lẽ chuồn ra tụ tập mà. 003 nhìn nữ nhân kia đi xa bóng dáng. Bĩu môi nhìn về phía nhà mình thủ lĩnh. Thủ lĩnh, đừng động. Tư Đồ Hùng dựa lưng vào tảng đá lớn. Kiều chân bắt chéo đôi tay đáp ở sau đầu. Rõ ràng hẳn là thực thả lòng thực tự tại tư thế. Chính là làm người nam nhân này làm ra một loại cuồng bá tư thái. 003 lại lần nữa bĩu môi, coi như không phát hiện nữ nhân kia phía sau đi theo ba cái đuôi nhỏ. Tần Nhã Nhi dị năng chỉ có 3 cấp, tuy rằng là đỉnh nhưng vẫn là 3 cấp, hơn nữa đó là ở từng binh sĩ tác chiến khi, thật sự không thế nào hữu lực chữa khỏi hề, cho nên trốn chạy đều chạy trong lòng run sợ. Tần Nhã Nhi người một nhà biết chính mình chuyện này, đừng nói 3 cấp tang thi, liền tính nhị cấp chính mình đều không nhất định có thể sống sót. Cho nên chờ Đường Thái đám người đuổi theo thời điểm, Tần Nhã Nhi cũng chỉ đi rồi không đến 1000 mét. Ban đêm vùng ngoại ô, nguy cơ thật mạnh, biến dị thú gầm rú, còn có những cái đó không biết thực vật biến dị, đều làm Tần Nhã Nhi như là ở mũi đao thượng hành tẩu giống nhau. Đường Thái khiêu khích chung quanh một con nhị cấp biến dị thú, làm cho bọn họ dần dần tới gần, mà Tiếu Giao cùng Mục Vũ thì tại chờ đợi cuối cùng thời khắc, tê tương đương, phun tin từ trường xà, từ bụi cỏ chung đứng thẳng khởi nửa thanh thân mình, Tần Nhã Nhi kinh hô chung, nháy mắt nhảy ra đi 3-4 mễ xa, 3 cái tiểu hài tử ánh mắt trở nên thâm trầm, con tưởng rằng này chỉ là một cái bình hoa nữ, không nghĩ tới dám đi đêm lộ thật không phải bởi vì chạy trốn cái gọi là cố kỵ. Tần Nhã Nhi ánh mắt trở nên sắc bén, trong tay chùy thủ ở đêm trăng hạ lóe màu lam hàn quang. Chùy thủ thượng có độc, 3 cái tiểu hài tử càng là nhấp khẩn môi, thoạt nhìn phía trước kế hoạch vẫn là có điểm thiên chân. 3 mét lớn lên cự xà vòng quanh Tần Nhã Nhi dạo qua một vòng. Sau đó một người một xà giằng co lên, đại xà đời trước chỉ là một cái bình thường thảo xà. Liên tính hiện tại thân thể cự đại hóa cũng không thay đổi được nó không độc bản chất. Mà Tần Nhã Nhi che giấu nàng từ nhỏ học tập vũ đạo mềm mại thể chất. Còn có 5 năm tự do vật lộn trải qua, càng là làm trận này rằng co trở nên kết cục không biết lên. Tiếu Giao dùng tinh thần dị năng đem 3 người bao vây lại, không cho người phát hiện nơi xa quan chiến 3 người, mà đại xà rốt cuộc ở du tẩu một vòng lúc sau triển khai công kích. Không có nọc độc cự xà công kích phương thức tương đối chỉ một. Chén khẩu đại miệng mở ra đến một loại làm người trình độ khủng bố nhào tới. Tần Nhã Nhi phản ứng cũng đủ nhanh chóng hướng bên trái tránh ra, trở tay chính là một đao, mang theo kịch độc chùy thủ cắt mở đại xà làn ra. So chọc giận đại xà quay cuồng, khí nhanh chóng quấn quanh đi lên, Tần Nhã Nhi liền tính phản ứng tốc độ lại như thế nào mau, vẫn là so ra kém bị chọc giận biến dị động vật. Đương xà khẩu cắn Tần Nhã Nhi một chân thời điểm, Tần Nhã Nhi giơ lên chùy thủ hung hăng cắm vào đại xà trong ánh mắt. Tương đương, đau triệt nội tâm hí thanh, làm 3 cái tiểu hài tử sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Nhã Nhi trong tay chùy thủ theo đại xà đôi mắt hung hăng hạ kéo, gần như đem đại xà đầu một phân thành hai. Đại giới chính là, Tần Nhã Nhi trên đùi cũng bị xà nha cắn xuyên 2 cái đại động. Đại xà thân hình nhân cơ hội quấn quanh đến Tần Nhã Nhi trên người. Không thể miêu tả đè ép lực làm Tần Nhã Nhi nháy mắt trắng bệch gương mặt. Chính là Tần Nhã Nhi cũng không có từ bỏ. Xem chuẩn thời cơ đối với thân rắn 7 tấc địa phương một chùy thủ hung hăng chát đi xuống. Nếu chỉ là đau thương, như vậy đại xà nhất định sẽ ở chết phía trước giết chết Tần Nhã Nhi. Chính là chùy thủ thượng độc dược quá mức kịch liệt, chỉ là ngắn ngủn không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Đại xà thân hình liền bắt đầu trở nên cứng đờ, thổ hoàng sắc làn da thượng bắt đầu hiện ra một loại quỷ dị màu lam môn sơ, miệng vết thương càng là khủng bố chảy xuôi màu lam. Chất lỏng, Tần Nhã Nhi cuối cùng vẫn là còn sống, bị đại xà thân hình quấn quanh nằm trên mặt đất, mồm to thở phì phò, trong tay chùy thủ một chút cũng chưa thả lòng. Tần Nhã Nhi ở 3 cái tiểu hài tử chú mục hạ từ đại xà thân thể hạ chui ra tới. Trên người cũng lây dính kia màu lam nọc độc, mà kế tiếp động tác liền có điểm thuận lý thành chương ý tứ. Tần Nhã Nhi cau mày nhìn chính mình đã bắt đầu phiếm lam đùi miệng vết thương. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nhu hòa bạch quang nơi đi qua miệng vết thương bắt đầu biến mất. ngay cả kia bị lây dính thượng nọc độc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải quần áo thưa thớt, sắc mặt tái nhợt, người khác thậm chí cũng không dám tin tưởng nữ nhân này mới vừa cùng một cái đại xà vật lộn quá. Bất quá thoạt nhìn nọc độc uy lực vẫn là thực thật lớn. Tần Nhã Nhi ở trị liệu hào tự mình toàn thân thương thế lúc sau rốt cuộc mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mà Tiếu Giao chờ đợi. Chính là cái này thời cơ. Các ngươi thay ta thủ, Tiếu Giao ngăn lại bên cạnh hai người động tác. Tỏa định Tần Nhã Nhi lúc sau một mình tiến lên. Mục Vũ cùng Đường Thái tuy rằng vẻ mặt lo lắng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn canh giữ ở tại chỗ. Mục Vũ lớn nhất hóa ngăn cách Tần Nhã Nhi vị trí địa phương, để tránh thanh âm truyền bá đi ra ngoài. Không gian dị năng giả đạt tới cao cấp lúc sau đều sẽ học được năng lực kết giới, đã tư cấp đỉnh Mục Vũ sớm đồng hành rất nhiều bước. Trước tiên học xong, Tần Nhã Nhi bị thương nặng, tư duy chung có một tia lơi lỏng. Tiếu Giao nhân cơ hội gia tăng đối phương cái kia toàn thân không có sức lực nhận chi. Sau đó bước chậm đi qua, Tần Nhã Nhi nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt tiểu hài tử. Liên tính cái này tiểu hài tử lớn lên nhỏ gầy, tái nhợt sắc mặt, mắt không thể thấy, chính là cảm giác được toàn thân vô lực thân thể. Tần Nhã Nhi trong ánh mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì, làm cái gì? Tiếu Giao giống như là ngày thường đãi ở Mễ Diễm Tình bên người giống nhau nghiêng đầu. Trên mặt mang theo hồn nhiên tươi cười, ngươi không phải muốn biết có phải hay không ta khống chế ngươi nha. Ta tới nói cho ngươi nha, tiểu hài tử nhặt lên Tần Nhã Nhi trong tay chủy thủ. Ở Tần Nhã Nhi hoảng sợ trong ánh mắt đụng chạm đối phương gương mặt. Như vậy đẹp một khuôn mặt, vì cái gì sẽ có như vậy hư tâm địa đâu. Một đao nhẹ nhàng xẹt qua, đổi lấy Tần Nhã Nhi tê thanh nứt phổi kêu gọi. Người cái này đáng chết hỗn đản, ly ta xa một chút. A a a, ma quỷ, người cái này ma quỷ. Tiếu Giao trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười, điềm mỹ làm Tần Nhã Nhi liền linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Cảm thụ được trên má một đao lại một đao dấu vết, Tần Nhã Nhi điên cuồng thét chói tai, muốn tránh thoát cái này ma quỷ lòng bàn tay. Tiếu Giao nửa ngồi xổm Tần Nhã Nhi bên người, bởi vì hơi hơi cúi đầu tư thế, làm cổ áo quải sức lộ ra tới. Tần Nhã Nhi nhìn cái kia đào tâm hình quải sức, trong ánh mắt hiện lên một đạo sáng tỏ cùng điên cuồng. Lúc trước Mễ Diễm Tình giết chết nữ nhân kia khi trong tay cầm quải sức, đứa nhỏ này nhưng còn không phải là từ nơi đó cứu trở về tới sao? Không phải thân huynh muội, Mễ Diễm Tình lại cố tình thu dưỡng hắn. Ha ha ha, uổng ngươi còn đối Mễ Diễm Tình nữ nhân kia trung thành và tận tâm. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, ngươi thân sinh tỷ tỷ chính là Mễ Diễm Tình giết chết. Ha ha ha, ta chính là chính mắt nhìn thấy, Mễ Diễm Tình một chút sống sờ sờ đem ngươi thân sinh tỷ tỷ đông lạnh thành khối băng sao. Đó bầm thay, uổng ngươi cư nhiên còn như vậy thân thiết kêu Mễ Diễm Tình tỷ tỷ. Ha ha ha, người khác nhận giặc làm cha, người nhận tặc làm tỷ. Ha ha ha, Tần Nhã Nhi càn rỡ tươi cười đột nhiên im bặt, bị người nhéo cổ cứng sinh sôi đánh gãy kia muốn tiếp tục nói tiếp lời nói. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, sao lại có thể làm ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Tiếu Giao khép kín đôi mắt chậm rãi mở, làm Tần Nhã Nhi nhìn đến cặp kia không có một chút màu đen đồng tử. Tần Nhã Nhi vĩnh viễn sẽ không biết Tiếu Gia có một loại đặc thù truyền lại di ngôn phương thức. Tỷ tỷ ở trước khi chết đem hết thảy đều gửi lại ở quải sức nói cho chính mình. Hơn nữa Tần Nhã Nhi cũng vĩnh viễn sẽ không biết, không phải Mễ Diễm Tình áy náy thu dưỡng chính mình, mà là chính mình vì kia cuối cùng một chút ấm áp khó khăn Mễ Diễm Tình. Lúc trước biết chính mình có thể gia tăng người khác tiềm thức dị năng. Chính mình ban đầu làm, cũng là làm nhiều nhất, chính là ở Mễ Diễm Tình bên tai thấp giọng kể ra, ngươi là của ta tỷ tỷ. Ta là ngươi đệ đệ, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta, vĩnh viễn không cần vứt bỏ ta, không ai sẽ biết Tiếu Giao đối Mễ Diễm Tình chấp nhất. đó là chính mình trong thế giới cuối cùng cũng là duy nhất ấm áp. Không có người, không ai có thể phá hư nàng. Tiếu Dao dùng chủy thủ vỗ vỗ Tần Nhã Nhi khuôn mặt. Như cũ cười vui vẻ, Tần Nhã Nhi ánh mắt hoảng hốt nhìn trước mắt nam hài. Trong ánh mắt chỉ còn lại có hoảng sợ, thân thể hoàn toàn không động đậy, chính là lại hoàn toàn thanh tình. Tần Nhã Nhi thanh tình cảm giác đến chính mình yêu nhất trên má một đao lại một đao dấu vết. Cả người đều lâm vào điên cuồng, ngươi không phải thích nhất nhà ngươi Tư Đồ đại ca sao? Tiếu Dao mềm nhẹ tiếng nói ở Tần Nhã Nhi bên tai vang lên. Làm hoảng hốt chung người ánh mắt chậm rãi trở nên thanh minh. Đúng vậy, ta thích nhất Tư Đồ đại ca, ngươi không phải cảm thấy. Nhà ngươi Tư Đồ đại ca hẳn là thuộc về ngươi một người sao? Đúng vậy, hẳn là thuộc về ta một người. Chỉ có ta có thể xứng đôi hắn, Tần Nhã Nhi tư duy lâm vào một loại kỳ quái cảnh giới. Rõ ràng biết có chỗ nào không đúng, nhưng lại cố tình cảm thấy đương nhiên, thoải mái, nhà ngươi Tư Đồ đại ca còn không biết tâm ý của ngươi. Ngươi cam tâm sao? Không cam lòng, ta không cam lòng a. Tư Đồ đại ca là của một mình ta. Ngẫm lại, ngươi như vậy xinh đẹp. Đúng vậy, ta là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Ngươi thông báo, như thế nào sẽ có người cự tuyệt đâu? Tần Nhã Nhi trong ánh mắt, phát ra ra lóa mắt quang mang, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy tới, duỗi tay vuốt ve qua chính mình tóc đẹp, giống như là không cảm giác được chính mình máu tươi đầy mặt trạng huống. Đúng vậy, trên thế giới này, như thế nào sẽ có người nam nhân bỏ được cự tuyệt ta đâu? Tần Nhã Nhi tiếng nói mang theo quỷ dị mềm nhẹ, trên mặt huyết nhục mơ hồ miệng vết thương chậm rãi khép lại. Cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung, sửa sang lại chính mình quần áo, vuốt phẳng trên người nếp uốn, Tần Nhã Nhi giống như là không có thấy bên cạnh Tiếu Dao giống nhau. Lập tức hướng về đoàn xe phương hướng đi đến, Tiếu Dao đánh cái thủ thế, làm Mục Vũ buông ra kết giới, chờ Tần Nhã Nhi đi xa, Đường Thái cùng Mục Vũ mới vẻ mặt nghi hoặc chạy đến Tiếu Dao bên người. Sao lại có thể làm nàng dễ dàng như vậy chết đâu? Tiếu Dao trên mặt, vẫn là kia phó đơn thuần tươi cười. Bên cạnh hai cái tiểu hài tử đảo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Từ Mục Vũ cõng lên tiểu hài tử cùng nhau trở về đuổi. Tiểu Mễ bởi vì mục tiêu quá lớn, bị đặt ở đoàn xe. Ba người chạy trở về thời điểm, vừa vặn thấy trò hay trình diễn. Tư Đồ Hùng một mình ngồi ở tảng đá lớn bên. Tuy rằng không có thân ở đám người bên trong, lại đem toàn bộ đoàn xe bao phủ ở chính mình uy áp dưới. Mấy mét ở ngoài đống lửa bên, tiêm chức bếp núc ban hậu cần tổ đang ở vất vả cần cù lao động. Ở cách đó không xa xe bên, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, nhưng ánh mắt đều ẩn ẩn bị Tư Đồ Hùng hấp dẫn. Có chút người chính là như vậy, trời sinh người lãnh đạo. Mà đi theo Tư Đồ Hùng bên người, liền tính là mặt thế vùng ngoại ô, cũng không ngọn nguồn làm người cảm thấy một tia an tâm. Tần Nhã Nhi từ bên ngoài đi vào tới. Thời điểm, đồng dạng hấp dẫn mọi người chú ý, gần nhất Tần Nhã Nhi sự tình nháo quá lớn, cơ hồ tất cả mọi người cố ý vô tình chú ý cái này bát quái nữ vương. Bất quá đương nhìn đến Tần Nhã Nhi cuối cùng mục đích là đi hướng Tư Đồ thủ lĩnh khi... Mọi người trên mặt đều trở nên thập phần xuất sắc, nữ nhân này, muốn làm cái gì, Tư Đồ đại ca, tương đương Tần Nhã Nhi ngọt nị tiếng nói, chính là dọa rớt đang ở trưởng muỗng hậu cần thành viên trong tay trưởng muỗng. Ở liên tiếp xin lỗi tiếng kinh hô chung, quần chúng xem bát quái ánh mắt càng thêm kịch liệt, Tư Đồ Hùng giống như là không có nhìn đến Tần Nhã Nhi giống nhau. Ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú vào phương xa, trừ bỏ Mạnh Lâm cùng 003, những người khác giải đọc đều là thủ lĩnh mặc kệ nữ nhân này. Tư Đồ đại ca, ngươi xem ta mỹ sao? Ngọt nị tiếng nói còn ở tiếp tục, lúc này đây thành công là một đàm uống nước người sặc vừa vặn. Trong lỗ mũi đang ở mạo thủy tình huống, đều ngăn cản không được mọi người càng thêm lửa nóng ánh mắt. Tư Đồ đại ca. Ta thích ngươi, thực thích, à, không đúng, ta yêu ngươi, thực ái ngươi nha. Tương đương thiếu nữ kiều thiếu tiếng nói thành công làm vây xem người sắc mặt càng thêm vặn vẹo. Thật sự là muốn cười ngạnh muốn nghẹn, nghẹn đến mức khó chịu. Tư Đồ Hùng cuối cùng thu hồi ánh mắt, nhìn Tần Nhã Nhi liếc mắt một cái. Môi khẽ mở, lăn, phốc một nửa người cũng chưa nhịn xuống. Nhưng lại nhanh chóng dùng tay bưng kín miệng phát ra nào đó đặc thù thanh âm ni mấy trăm hào. Thực lực cường đại, ở địa phương khác tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều có thể trở thành một phương lão đại người. Hận không thể quỳ rạp trên mặt đất dùng sức đấm mặt đất. Này tuyệt đối là bổn ngày tốt nhất chê cười. Không gì sánh nổi, Tần Nhã Nhi giống như là không có nghe hiểu Tư Đồ Hùng nói giống nhau. Tiếp tục ánh mắt thê lương nhìn đối phương. Tư Đồ đại ca, ta biết ngươi là ngượng ngùng, nhưng là không có quan hệ. Ta không ngại ngươi thẹn thùng. Lần này liền 003 cũng chưa nhịn xuống. Khuôn mặt vặn vẹo nhìn Tần Nhã Nhi, ngày thường thật không thấy ra tới. Nữ nhân này cư nhiên như vậy cường đại. Tư Đồ Hùng phát ngốc suy nghĩ bị người quấy dày. Ném cho 003 một cái giải quyết nữ nhân này ánh mắt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chính mình thời gian, liền tính dùng để ngủ đều so hoa ở cái này nữ nhân trên người có giá trị. Tư Đồ đại ca, ngươi không cần vứt bỏ ta. Ô ô, 003 đứng lên còn không có hành động. Tần Nhã Nhi liền đột nhiên nhào qua đi ôm lấy Tư Đồ Hùng cánh tay. Lúc này, không riêng gì 003, ngay cả bên cạnh đám kia mới vừa còn đang cười đấm mặt đất người đều không cấm chảy một thân mồ hôi. Lạnh, Tư Đồ Hùng chậm rãi xoay người, lãnh khốc ánh mắt nhìn Tần Nhã Nhi. Tần Nhã Nhi hoảng sợ lui về phía sau một bước, nhưng lại nhớ tới cái gì giống nhau. Đôi tay phủng ngực tiếp tục hò hét, ta rốt cuộc nơi nào không bằng Mễ Diễm Tình, ta cả người cả trái tim đều chỉ có ngươi một cái a. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem tâm móc ra tới, mới có thể minh bạch ta đối với ngươi ái sao? Tâm, giống như là bị Tần Nhã Nhi hò hét đả động giống nhau. Tư Đồ Hùng hỏi đến. Đúng vậy, ta trong lòng chỉ viết ngươi một người tên, ta tâm đều là thuộc về ngươi. Tần Nhã Nhi chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình ngực, một con thon dài hữu lực bàn tay, chậm rãi từ chính mình ngực móc ra, màu tím điện quang đốt trọi chung quanh làn da, sở hữu không có một tia máu tươi làm dơ kia chỉ hoàn mỹ tay. Tư Đồ Hùng đem chạy ra tới trái tim dơ lên, nghiêm túc xem xét, mặt trên. Không có tên của ta, trong nháy mắt, mọi người lông tơ đều mãnh liệt mênh mông phập phồng. Tư Đồ Hùng thở dài một hơi, giống như là thực thất vọng móc ra tới đồ vật thượng không có tên của mình giống nhau. Còn ở nhảy lên trái tim ở Tần Nhã Nhi trước mặt bị cử cao. Sau đó, lôi quang hiện lên, biến thành hư vô, Tư Đồ Hùng bình tĩnh xoay người rời đi, Tần Nhã Nhi như cũ đứng ở tại chỗ. Ngực nhiều một cái động lớn, ngực lại thiếu rất quan trọng một bộ phận, Tần Nhã Nhi ánh mắt ở thanh minh cùng quỷ dị chung chuyển đổi. Nhớ tới phía trước chính mình bị hoa đến huyết nhục mơ hồ mặt. Lại nhìn nam nhân kia không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Thứ quan trọng nhất của mình, đều không thấy, chính mình nhất hướng tới đồ vật, một chút đều không thương tiếc chính mình. Tần Nhã Nhi đột nhiên cảm thấy toàn thân giống như rơi vào hầm băng giống nhau rét lạnh. Bất lực, thế giới của chính mình, toàn bộ đều biến thành màu đen. 003 bĩu môi, nhìn mắt cái kia chính mình nhẹ nhàng chạy lấy người lực tiếp theo cái cục diện rối rắm thủ lĩnh. Sau đó vẫy vẫy tay, làm phía sau người đi xử lý kia cổ thi thể, tuy rằng thủ lĩnh vừa rồi không có làm một giọt huyết lưu ra. Nhưng dù sao cũng là người chết đặt ở nơi đó luôn là không tốt. Mà thế, xử lý không tốt thi thể liền sẽ biến thành người địch nhân. Cao Tiểu Minh hợp lại bên cạnh vài người cùng nhau đem thi thể nâng đến nơi xa. Một phen lửa đốt cái tinh quang. Sau đó đào cái hố đem cho cốt chôn lên. Cũng coi như trần về trần, thổ về thổ, hảo hảo nhặt xác, Tư Đồ Hùng ngồi ở lều trại. Hai chân đặt ở phía trước trên bàn, cánh tay đáp ở lưng ghế thượng, chống cái trán cười như không cười nhìn trước mặt ba cái tiểu hài tử. Lá gan không nhỏ, Đường Thái cùng Mục Vũ đầu gối mềm nhũn. Thiếu chút nữa cấp trực tiếp quỳ xuống, Tiếu Dao cũng trắng bệch khuôn mặt nhỏ, đầu gối đều là run rẩy. Tuy rằng đối ngoại công bố số liệu, Tư Đồ thủ lĩnh dị năng cấp bậc là song hệ lục cấp. Nhưng trên thực tế, Tư Đồ thủ lĩnh sớm đã bước vào song hệ thất cấp dị năng giả hàng ngũ. Thất cấp dị năng giả uy áp, cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận được. Đặc biệt là, loại này uy áp chỉ đối với đối diện ba người thời điểm mà ni tỷ phu. Ngươi liền tha thứ chúng ta lúc này đây đi, lần sau cũng không dám nữa, vẫn luôn đãi ở Mễ Diễm Tình bên người bị sủng. Cho nên tương đối Tiếu Dao lá gan lớn hơn nữa một ít. Tiểu hài tử thân mình hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn là nỗ lực tiến lên một bước nhỏ muốn ngăn cản trụ càng nhiều uy áp. Tư Đồ Hùng bình tĩnh không gợn sóng con ngươi nhàn nhạt đảo qua ba cái tiểu hài tử. Lúc này đây, ba cái tiểu hài tử đều không có chống đỡ trụ quỳ gối trên mặt đất. Nếu con muốn các ngươi mạng nhỏ, liền cho ta nhớ cho kỹ. Tư Đồ Hùng buông đặt ở trên bàn hai chân. Trên mặt liền khôi phục đến ngày thường mặt vô biểu tình. Lạnh băng ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất ba cái tiểu hài tử. Giống như là dao nhỏ giống nhau thổi qua, trừ bỏ Mễ Diễm Tình, ta không thích bị người lợi dụng, đã biết sao? Tư Đồ Hùng thanh âm không có một chút đề cao, tuy là như thế cũng làm ba cái tiểu hài tử mồ hôi lạnh chảy ròng. Cắn chặt miệng để tránh chính mình mất mặt khóc ra tới hoặc là trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Ba cái tiểu hài tử chỉ có thể dùng gật đầu ý bảo chính mình nghe minh bạch. Thất cấp uy áp tựa như đột nhiên buông xuống giống nhau. Đột nhiên biến mất không thấy. Đột nhiên trở nên nhẹ nhàng ba cái tiểu hài tử trực tiếp ké vào trên mặt đất. Tay chân bủn rùn, làm đối không ngoan tiểu hài tử giáo huấn. Quỳ cả đêm đi. Tư Đồ Hùng đứng dậy, liếc trên mặt đất ba cái tiểu hài tử liếc mắt một cái. Đôi tay sát ở quần trong túi, bước ổn trọng nện bước rời đi. Đường Thái cùng Mục Vũ liền tính bủn rủn thân mình, cũng ở trước tiên một người một bên đem trung gian Tiếu Dao nửa nâng dậy tới. Liền tính trên mặt đất bùn đất lại như thế nào khô ráo. Nhưng vẫn là không yên lòng Tiếu Dao này gầy yếu thân thể. Ngoặc kép, thực xin lỗi, đều là ta liên lụy các ngươi. Tiếu Dao quật cường nhấp khẩn môi, tuy rằng gặp phải như vậy kết quả. Nhưng là một chút đều không hối hận chính mình lựa chọn. Đường Thái cùng Mục Vũ nhìn nhau, sau đó cười thoải mái. Tiểu ngu ngốc, hai người, một người một bên quát quát tiểu hài tử gương mặt, sau đó không hề tiếp tục cái này đề tài, cùng Tiếu Dao giống nhau. Đây là chính mình lựa chọn. Mục Vũ trong không gian còn có lúc gần đi Mễ Diễm Tình không yên tâm bỏ vào đi các loại đồ vật. Chăn a đồ ăn vặt a trái cây a gì đó một đống lớn. Nhưng giờ này khắc này tình cảnh, liền tính bụng đã bắt đầu thầm thì kêu. Ba cái tiểu hài tử cũng không dám lấy ra một cái mễ ăn vụng. Ba cái tiểu hài tử ăn ý từng người sờ sờ cái mũi của mình. Sau đó tới gần ở bên nhau, Đường Thái cùng Mục Vũ một người vươn một bàn tay ôm Tiếu Dao eo. Sau đó thẳng tắp quỳ. Tác giả có lời muốn nói, ba hợp một, xem nhân ra manh không manh, miêu, tương đương cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, mau làm nhân ra nhìn đến người ái. Ba, hết chương.